Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần quân chủ một ngày vẫn là Alpha, thì sự kết hợp giữa Alpha với Alpha tuyệt đối là không thể. Bất kỳ ảo tưởng, cầu xin, hay thậm chí biểu lộ không thể kiềm chế nào, đều có khả năng gây ra nỗi đau to lớn cho cả hai. Diệp Tư Đình nhàn nhạt nói, thần sẽ cảm thấy tò mò về vị thái tử đó và người dạy vỡ lòng của ngài ấy. Thần tò mò liệu khi vị thái tử đó từ bỏ trách nhiệm đế quốc vì tình yêu, có cam tâm tình nguyện suốt đời như lúc mới đưa ra quyết định hay không? Phàm là thái tử dù chỉ một tia hối hận, thì bất luận người dạy vỡ lòng lớn tuổi hơn và trưởng thành hơn ngài ấy lúc đó, là cố ý dụ dỗ hay vô ý xa vào từ giây phút tình yêu không thể kiểm soát giữa hai người bắt đầu nảy sinh, liền không còn tư cách chịu trách nhiệm cho nỗi đau đó của thái tử nữa. Nero còn tưởng Diệp Tư Đình đang dạy dỗ mình, liền nói, đế quốc hiện tại không có người thừa kế đế vị nào khác. Ta không nghi ngờ gì sẽ lựa chọn trách nhiệm, chỉ là vị thái tử kia quá thiên về tình cảm, không phù hợp với lý tưởng của Caosis mà thôi. Phải không? Diệp Tư Đình cười, ánh mắt anh chuyển về phía Nero, nhưng giọng nói lại phiêu về tai một người khác. Ta tin tưởng ngài sẽ suy nghĩ kỹ, bởi vì ngài là người được đích thân ta lựa chọn. Sau khi Bạch Lang Kỵ trở lại tầm cung, chất lượng cuộc sống của Nero được cải thiện đáng kể. Kỵ sĩ vốn dĩ từ khi hắn 5 tuổi đã luôn kề bên. Mọi hành vi, thói quen đều được hình thành dựa trên sở thích của Nero. Mỗi ngày đúng giờ cần cù chăm chỉ, dục Nero dùng thuốc bổ, ôm tiểu chủ nhân đi học viện y học kiểm tra tuyến thể, ghé vào bàn làm việc phụ trợ chính sự, xử lý tẩm cung gọn gàng ngăn nắp. Các triệu chứng khó chịu trước khi phân hóa của Nero vẫn đang tiếp diễn. Tin tức tố Alpha cấp S đang dần được nuôi dưỡng trong cơ thể suy yếu này. Quá trình chín muồi cuối cùng này sẽ tốn phần lớn năng lượng. Chuẩn bị đầy đủ cho lần PSTTNS đầu tiên, Nero đôi khi sẽ khó kiềm chế mà cảm thấy bực bội, thậm chí nổi giận với lang kỵ thân cận nhất dù chỉ ở mức. Hôm nay ai cũng không được đến nói chuyện với ta, nhưng sau khi vô cớ gây sự, hắn lại âm thầm cảm thấy hối hận, cảm thấy mình dù thế nào cũng không nên đối xử với những người tựa thân nhân đó như vậy. Ngươi là thủ lĩnh lang kỵ, lúc rảnh rỗi, hãy giúp ta nói chuyện với bọn họ đi. Khoảng nghỉ giữa giờ làm việc, Nero cúi đầu, bày tỏ với Bạch Lang Kỵ, ta không phải thật sự muốn làm tổn thương bọn họ. Xin lỗi, hy vọng bọn họ đừng để trong lòng. Cách chương.